cả đời này không rời xa anh. Chương 971-2, cũng chỉ là bữa cơm mà thôi. Góc truyện audio.com, lửng mật, Ngôn Triết nhìn ra được. Mộ Thập Thất không phải là người anh ta muốn quản liền có thể quản được. Hai ngày sau, Phó Cảnh Ngộ khỏi bệnh đi làm. Diệp Phồn Tinh sau khi tan lớp, cùng Mộ Thập Thất đi chơi khắp nơi. Đi đầu đường cuối ngõ tìm những món ăn ngon. Trong phòng ăn, Diệp Phồn Tinh cùng Mộ Thập Thất ngồi xuống. Cô hướng về phía Mộ Thập Thất hỏi, có cần gọi Ngôn Triết đến hay không? Bọn họ là vị hôn phu vị hôn thê. Bất quá, lúc Mộ Thập Thất ra cửa, đều là đi cùng Diệp Phồn Tinh, cũng không tìm Ngôn Triết. Diệp Phồn Tinh cảm thấy khá khó hiểu. Mộ Thập Thất nói, cứ kệ anh ta đi, có gọi anh ta cũng sẽ không tới. Mộ Thập Thất đối với quan hệ của hai người cũng không chủ động cho lắm. Chỉ có Ngôn Triết trở về, mẹ anh ta có gọi điện thoại tìm cô, cho nên, hai người từ lúc ra mắt đến bây giờ, quen biết lâu như vậy rồi, cũng không gặp mặt mấy lần. Mộ Thập Thất không thích phiền toái, cũng không thích mỗi lần ra ngoài bên người còn mang một người đàn ông. Chán chết đi được, cho nên không chỉ là Ngôn Triết ghét bỏ cô, thật ra vô cũng rất ghét bỏ Ngôn Triết. Diệp Phồn Tinh nhìn Mộ Thập Thất một cái, nở nụ cười, được rồi. Diệp Phồn Tinh đứng lên đi lấy nước chấm, tiện thể lấy một phần thả vào trước mặt Mộ Thập Thất. Mộ Thập Thất ngọt ngào nói, cảm ơn Tinh Tinh, rất khách khí, miệng cũng ngọt. Hai người đều là những con hàng ham ăn, đang ăn ở đây mà đã bắt đầu nghiên cứu ngày mai ăn cái gì. Hai người đang ăn, đột nhiên có hai người phụ nữ đi tới, dừng ở bên cạnh bọn họ. Thập Thất, sao em lại ở chỗ này? Đạo thanh âm này rất là quen thuộc. Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Lâm Hoan và Khuất Ngọc Thanh ở chung một chỗ. Mộ Thập Thất nhìn thấy Tô Lâm Hoan, cười nói, cô Tô đấy à? Chào cô, thật đúng dịp, hai người cũng tới ăn à, đúng vậy. Tô Lâm Hoan rất chủ động gọi phục vụ lấy thêm ghế. Cô ta ngồi xuống bên cạnh, mấy người chung một bàn. Bởi vì Mộ Thập Thất lên tiếng chào hỏi trước, Diệp Phồn Tinh cũng không nói chuyện. Hơn nữa, ăn bữa cơm mà thôi. Đối với Diệp Phồn Tinh mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hết chương.